vọng được hiểu, khát vọng được tán thành, khát vọng được yêu. Quá khứ của tôi và cậu ấy. Harvey ngồi xuống, trầm mặc không nói gì. Đường Phong nhất nhất xem ảnh chụp. Ngoại trừ một ít ảnh cậu chụp chung với Harvey cậu biết, còn có một chút rõ ràng là Harvey tự mình chụp lén. Có khi là Fiennes tựa ở ghế nằm ngủ, có khi là Fiennes đang tập trung tinh thần đọc sách không có phát hiện cách đó không xa có người đang chụp cậu. Mọi mặt cuộc sống, nhìn ra được người chụp ảnh lúc đó yêu người đàn ông trong ảnh đến cỡ nào. Bác sĩ Harvey, anh nhất định rất yêu Fiennes, phải không? Đường Phong xem qua rồi đều thả ảnh chụp trở lại. Miranda ở một bên đột nhiên phát sinh một tiếng nghẹn ngào, che miệng quay đầu đi. Cậu ấy là một người tốt, thực sự rất tốt. Nếu như cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu tôi đã quen cậu ấy như thế nào. Việc này sẽ không xuất hiện trong tầm mắt công chúng, nhưng tôi nghĩ cậu có quyền biết. Cậu chỉ nói một chữ. Đường Phong cự tuyệt khiến Harvey rất kinh ngạc. Anh kinh ngạc nhìn Đường Phong, vì sao, cậu không muốn biết. Fiennes đã đi rồi, bác sĩ Harvey và cảm tình với anh ấy đã là quá khứ, giống như hộp sắt này hẳn là chỉ nên đặt ở nơi người khác nhìn không thấy, mà không phải lấy ra chia sẻ. Đóng lại hộp sắt, Đường Phong lắc đầu trả lại cho Harvey, nếu là Fiennes, anh ấy cũng sẽ hy vọng như thế, bác sĩ Harvey. Tôi biết anh nhất định có chút thua thiệt Fiennes, nhưng quá khứ đã là quá khứ, anh hiện tại hẳn là coi trọng vợ mình hơn. Đường Phong trầm mặc một lát nhìn màn trúc nói rằng, phía sau mảnh kia là vợ anh, không phải Fiennes. Một câu nói của Đường Phong khiến Harvey trong nháy mắt có chút sững sờ tại chỗ, anh há há miệng dường như muốn hỏi gì đó, trong mắt cũng là tràn ngập ngạc nhiên không ngớt. Nhưng có thể chuyện anh muốn hỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Harvey cuối cùng cũng không hỏi gì. Tôi nghĩ đường đúng. Fiennes không phải người hẹp hòi như vậy. Miranda rốt cục mở miệng. Người phụ nữ con mắt có chút phiếm hồng cong môi cười. Dường như lại quay về hình dạng lúc bình thường. Kỳ thực sau khi Harvey và Fiennes chia tay, tôi thực sự là hận chết cái tên đàn ông dối trá này. Trực tiếp ở ngay mặt Harvey, Miranda nói. Harvey chỉ là mỉm cười, cũng không ngại Miranda nói anh như vậy. Fiennes hẳn là có được hạnh phúc, hẳn là có một người yêu thương cậu ấy, nhưng cuộc đời cậu ấy kết thúc quá nhanh quá vội vàng. Kiếp sau của anh ấy sẽ gặp được người thích hợp, đồng thời phi thường yêu anh ấy. Tôi tin tưởng điểm này. Đường Phong nhìn về phía Harvey, nói câu có ý tứ khác. Fiennes hiện tại nhất định rất hạnh phúc, có thể cuộc đời không hoàn mỹ, nhưng nhất định có người yêu anh ấy, giống như bác sĩ Harvey vậy. Fiennes sẽ có người quý trọng yêu thương anh ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, xin hãy kịch liệt một chút cho dù Fiennes là ngôi sao người Hoa nổi tiếng nhất, là siêu sao lừng danh ngút trời ở Hollywood. Nhưng chỉ cần là người bên trong vòng tròn này đều biết, người đàn ông này thuở ban đầu là có bao nhiêu dụng tâm đi tranh thủ mỗi một nhân vật. Thành công lớn nhất của Fiennes là gì? Là hắn là một người da vàng, lại chân chính đạt đến độ cao làm cho màu da không còn là một trong những nhân tố khiến người lo lắng trong điện ảnh. Hắn có thể biểu diễn một bộ phim thuần túy của người Hoa, cũng có thể biểu diễn bất luận bộ phim Mỹ nào. Chân chính khiến khán giả trong thời gian thưởng thức điện ảnh quên đi kỳ thực hắn không phải người da trắng. Khi ngôi sao người da đen trên thế giới này dần dần đi lên Hollywood, trở thành vai chính của từng bộ điện ảnh, vì sao người Hoa lại không thể? Cho dù Fiennes lớn lên ở Mỹ, nhưng máu trong người hắn vẫn chảy xuôi vị đạo của cố hương. Điện ảnh cảnh 27 đang quay phim. Bệnh viện ngày này đối với Fiennes mà nói là một ngày buồn vui lẫn lộn. Lúc sáng sớm người đại diện gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Uyển chuyển nói cho cậu biết đạo diễn cũng không muốn dùng cậu. Nhưng là vì sao? Tin tức tiết lộ trong lời nói của người đại diện khiến Fiennes có chút khó có thể nhận. Đạo diễn cho rằng cậu rất ưu tú. Trên lý luận là người thích hợp nhất để đóng vai nam chính. Nhưng bởi vì đạo diễn sợ bề ngoài tóc đen mắt đen của Fiennes sẽ làm cho khán giả cảm thấy khó chịu, khán giả có thể sẽ không thích, cho nên lựa chọn buông tha Fiennes. Lúc này Fiennes đã có chút danh tiếng ở Hollywood. Sự nghiêm túc với công tác cùng diễn xuất siêu quần của cậu khiến cậu trở thành ngôi sao được giới bình luận điện ảnh yêu thích nhất. Bọn họ thậm chí gọi cậu là ngôi sao mới chói mắt nhất của thế kỷ mới. Nhưng sự thực lại cùng danh tiếng kém xa, mà ngay cả đạo diễn cũng thừa nhận tài hoa khiến người kinh diễm của Fiennes. Nhưng chỉ vì e ngại điện ảnh sau khi chiếu phim khán giả sẽ khó chịu, đạo diễn cùng người đầu tư dự định đem người diễn viên tài hoa này đổi thành người khác. Cứ vậy mà lùi về phía sau sao? Fiennes lấy được điện thoại của đạo diễn cùng nhà sản xuất, từng bước gọi điện thoại cho họ, ý đồ thuyết phục bọn họ can đảm dùng cậu làm diễn viên chính cho điện ảnh. Có người còn tương đối khách khí, sau khi trò chuyện cũng dần dần chấp nhận cậu, đồng thời hứa hẹn sẽ thận trọng suy nghĩ việc đổi diễn viên. Nhưng cũng có chút người hiển nhiên không chút nể mặt Fiennes. Ngữ khí của bọn họ tràn đầy khinh miệt, trong lời nói luôn luôn mang theo mùi vị khiến người khó chịu. Nếu như không phải Fiennes mạnh mẽ đè nặng bản thân, cậu nhất định sẽ cùng đối phương cãi nhau. Nhưng do nghe lại như vậy, lại động khí, ngực trái của cậu đột nhiên mãnh liệt đau đớn. Đau đớn này giống như có người đem trái tim của cậu trở thành khăn lau không ngừng vò nặn. Mắt cậu bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, ngực nóng cháy, tim đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi thân thể cậu. Cậu cảm giác tính mạng cũng mình đang từng chút biến mất, theo trái tim đang nhảy lên quá mức kịch liệt này. Bác sĩ, tôi, sắp không được. Dãy rủa gọi một cú điện thoại. Fiennes tập tễnh đi tới sofa nằm xuống, há miệng thở dốc cũng nhanh chóng lấy ra thuốc luôn mang theo bên mình vội vã uống xuống. Trước mắt cậu dần dần biến thành một mảnh bóng tối. Cậu cho là mình sẽ chết, nhưng không biết qua bao lâu, cậu chậm rãi mở mắt. Cho dù là tia sáng yếu ớt cũng khiến cho mắt cậu cảm thấy đau đớn. Còn chưa kịp thấy rõ xung quanh, Fiennes nghe được bác sĩ đang cùng người bên cạnh nói gì đó. Cậu dần dần cũng nghe rõ, không thể lại khiến cậu ấy tức giận. Trái tim của cậu ấy càng ngày càng không tốt. Tôi không muốn nói như vậy, thế nhưng tối đa cũng chỉ có 10 năm. Bác sĩ bình tĩnh nói, chức nghiệp của bọn họ khiến cho bọn họ dần dần quen với sinh tử. Nhưng làm đối tượng bị báo cho biết, Miranda nháy mắt bật khóc. Ôi, chúa tôi, bác sĩ, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Nữ nhân nghẹn ngào, không muốn tiếp thu thẩm lý và phán quyết như vậy của số phận, vẫn khát vọng đạt được một tia ánh dạng đông dù chỉ là mỏng manh. Fiennes không nghe được câu trả lời của bác sĩ, nhưng cậu biết, bác sĩ đại khái là lắc đầu. Tiếng bước chân dần nhỏ đi, bác sĩ cùng hộ sĩ đều rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Fiennes cùng Miranda. Fiennes mở mắt, hướng về phía người bạn đỏ vành mắt mỉm cười. Khóc sẽ mau già. Thanh âm của Fiennes nghe thật suy yếu. Phảng phất chỉ cần một cơn gió thoảng qua, tánh mạng của cậu cũng sẽ giống như ngọn nến trong gió mà đột nhiên dập tắt. Thân mến, cậu cũng nghe được phải không? Linder hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Fiennes, cầm tay của đối phương. Biết Fiennes không thích nhìn người khác khóc, Miranda nỗ lực lộ ra tươi cười, nói cho cậu biết một tin tức tốt. Cậu tranh thủ bộ điện ảnh này đã có câu trả lời thuyết phục. Bên sản xuất đã quyết định giữ lại tư cách diễn xuất cho cậu, không ai có thể thay thế được cậu. Thân mến, cậu là độc nhất vô nhị. Nói, dĩ nhiên lại muốn khóc. Ha, tôi vẫn chưa chết đâu, cho dù tôi chết, tôi cũng hy vọng bạn có thể ở lễ tang của tôi mỉm cười. Tôi thích tươi cười của cậu, Miranda. Nghe được loại tin tức khiến người đau lòng này, cậu sao có thể vẫn cười được? Chúa tôi, lòng của tôi đều sắp nát. Cậu hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt, mà không phải cả ngày đều vội vàng đóng phim. Đối với sự nhiệt tình quá mức dành cho công việc của bạn, Miranda hiển nhiên có chút oán giận. Tôi chỉ là muốn làm cho mình lưu lại càng nhiều dấu vết ở trên thế giới này. Mỉm cười, Fiennes giơ tay nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt Linder. Không cần lo lắng cho tôi, cơ thể của tôi biết chúng nó bây giờ là tình huống nào. Cho dù nghe được bác sĩ nói cậu sống không quá 10 năm, kỳ thực Fiennes cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hay sợ hãi. 10 năm, coi như hết. kỳ thực có thể sống hơn 5 năm là không tệ rồi, dù sao cậu cũng đã 30 tuổi. Bác sĩ nói cũng không phải là tin tức xấu nhất, tin tức xấu chân chính là ở phía sau. Ban đêm Fiennes nhận được một tin nhắn đến từ Harvey. Trung Quốc có một câu nói từ rất xưa, gọi phúc vô song trí, họa vô đơn trí, có thể thật là như vậy. Tin nhắn rất đơn giản, biệt ly, kết hôn, vẫn là bạn bè. Còn có thể là bạn bè sao? Fiennes không muốn quá mức miễn cưỡng bản thân, cậu đóng điện thoại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cậu cần nghỉ ngơi. Miranda trong phim do một vị nữ ngôi sao khác sắm vai, mặc dù Miranda kỳ thực cũng có thể biểu diễn, thế nhưng khiến nữ sĩ kia lại trải qua một lần tử vong của Fiennes thực sự quá mức tàn khốc. Mà trong cũng có ngoại giới hiếu kỳ về đời sống cảm tình của Fiennes. Fiennes là một trong số ít ngôi sao có thể giữ mình trong sạch, hầu như không có chuyện gì xấu, nhất là khi cậu lại vô cùng nổi tiếng. Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, kỳ thực bên ngoài cũng có nghe đồn Fiennes có một tình nhân bí mật, còn nói cậu là đồng tính luyến ái. Harvey có cuộc sống cùng gia đình của y, Đường Phong không có khả năng ở trong phim đem Harvey rũ ra, mặc dù cậu có tham dự sửa chữa kịch bản, nhưng cậu chỉ hơi sửa lại vài chỗ, thí dụ như trong phim người yêu của Fiennes không phải là một bác sĩ gia đình, mà là một bác sĩ tâm lý. Là bởi vì lúc Fiennes gặp phải áp lực tâm lý mà quen biết. Nhưng ngoại trừ cải biến ở thân phận của Harvey, những chỗ khác, kỳ thực không hề thay đổi. Thí dụ như Fiennes đúng là cùng một ngày biết mình sống không được bao nhiêu năm, cùng với cùng Harvey chia tay. Sau khi cảnh quay này hoàn tất, Đường Phong cảm thấy ngực có chút khó chịu, đại khái là nhập diễn quá sâu. Đại khái là cận lần nữa chịu đựng dày vò khổ sở trong nội tâm của năm đó, toàn thân cậu đều có một loại khó chịu nói không nên lời. Nhìn ra Đường Phong cũng khó chịu, đạo diễn liền cho Đường Phong về sớm. Cần uống nước sao? Lục Thiên Thần lái xe đón Đường Phong trở lại, ở trong điện thoại hắn chỉ từ chỗ Tiểu Vũ biết được Đường Phong tựa hồ nhập diễn quá sâu có chút đi không được, cũng không biết nội dung diễn là gì. Dựa vào bên cửa sổ, nam nhân lắc đầu. Chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, đi cạnh biển đi, tôi muốn hít thở không khí. Khoảng chừng hơn 10 phút, xe dừng ở bên đường gần biển. Đường Phong đặt hai tay dựa vào tay vịn mà cúi đầu, im lặng không nói. Mặt trời chiều đã sắp hạ xuống, ánh nắng ấm áp rơi ở trên người cậu lại làm cho người nam nhân này có chút cô độc cùng đau thương, làm cho người ta rất muốn đến gần. Nói ra, không nên giấu ở trong lòng. Lục Thiên Thần từ phía sau ôm lấy nam nhân, hắn biết Đường Phong chính là Fiennes, để Đường Phong biểu diễn Fiennes, trong lúc Đường Phong lại trải qua thời gian vui sướng lúc trước, cũng sẽ lần nữa trải qua những đau xót không muốn đụng vào lần nữa, nhưng có chút đau xót, nói ra, có lẽ sẽ không đau như vậy, tôi chỉ muốn có người có thể yêu tôi, cùng tôi đi hết con đường không còn nhiều lắm mà thôi. Cậu đã từng thật sự nghĩ như vậy, cho rằng Harvey có thể cùng cậu đến kết thúc, nhưng cuối cùng Harvey vẫn là đi. Cậu biết mình không nên ích kỷ như vậy, nhìn người yêu của mình rời đi là chuyện thương tâm đến cỡ nào. Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn ích kỷ một hồi, đáng tiếc chính là Thượng Đế cũng không có cho cậu cơ hội ích kỷ. Thẳng đến lúc Fiennes chết đi, cậu vẫn là một mình, cô đơn, nhắm hai mắt lại. Không ai biết được cảm giác vui sướng lúc Đường Phong tỉnh lại phát hiện mình còn sống là ra sao. Loại vui sướng này thậm chí hòa tan chuyện sau đó cậu bị người đại diện đưa đến trong nhà Chance rồi bị thượng. Nếu là trước đây cậu có lẽ sẽ cho Chance một nắm đấm. Nhưng sau khi đã chết một lần, thực sự cái gì cũng đã thấy ra. Xoay người, Đường Phong dúi đầu vào cổ Lục Thiên Thần, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cổ của đối phương. Hai tay cũng ôm lấy vai của Lục Thiên Thần. Tôi sẽ ở cạnh em, chúng ta sẽ cùng nhau biến già. Tôi sẽ không rời đi em, mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Hôn trán cùng mặt của nam nhân, Lục Thiên Thần đem Đường Phong đặt lên tay vịt, ôm chặt thắt lưng của cậu. Fiennes đã là quá khứ, cậu bây giờ là Đường Phong, là nam nhân của Lục Thiên Thần tôi. Nói xong câu đó, Lục Thiên Thần dùng sức hôn Đường Phong, dẫn theo mùi vị áp bách, cắn xé vô cùng kịch liệt, khiến Đường Phong nhanh chóng ngửi tới chút hương vị dì sắt, một chút đau đớn xúc động thần kinh của cậu, giống như một sợi dây đem cậu từ trong hồi ức xa xưa kéo lại. Yêu tôi, Lục Thiên Thần, cậu cần được yêu, khát vọng được yêu, mà yêu này đặc đến mức nào cũng không có vấn đề. Ánh nắng vàng răng đầy xung quanh hộ, mái tóc đen đều lây dính ánh vàng vỡ vụn, theo những động tác hố động kia mà rơi rụng. Bọn họ rất nhanh từ ven đường tới trong xe, không gian trong xe có chút chật hẹp, nhưng điều này khiến cho bọn họ có thêm càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Lục Thiên Thần đem Đường Phong đặt ở chỗ ngồi phía sau, hắn cưỡi ở trên đùi của nam nhân, tay ôm vai Đường Phong, có chút thở dốc, hai mắt giống như sói trong đêm mang theo dục vọng sấm người. Có thể chứ? Hắn vẫn lên tiếng hỏi. Đạo diễn cho tôi nghỉ ngày mai, cho nên anh có thể khiến tôi ngày mai không xuống giường được. Lần đáp ứng này cũng đủ rõ ràng, cậu cần Lục Thiên Thần, cần đối phương ra sức, hung hăng thương cậu, khiến cậu từ trong hồi ức cực độ không xong khiến người tâm phiền ý loạn triệt để đi ra ngoài. Đừng ôn nhu, xin hãy kịch liệt một chút. Còn có cái gì có thể hay không? Biết đối phương muốn cái gì, Lục Thiên Thần không có giống bình thường chậm rãi cùng đối phương vành tai tóc mái chạm nhau rồi mới tiến hành việc chính. Hắn cúi đầu ra sức hôn nam nhân, không sợ khi Đường Phong về nhà có thể còn quần áo hoàn chỉnh hay không. Thanh âm sơ mi bị xé rách ở trong không khí nổ vang, kích thích thần kinh của Đường Phong. Có chút khó hô hấp, hàm răng bị đầu lưỡi đảo qua sau đó là mãnh liệt tiến công. Cảm giác không khí nơi phổi giống như đều bị rút đi. Gọi tên của tôi, Đường Phong. Song song cũng hô tên của nam nhân. Là Đường Phong, không phải Fiennes. Thiên Thần, Lục Thiên Thần, tôi yêu em. Ôm thắt lưng nam nhân, ngay lúc cúi đầu hôn đối phương liền mạnh mẽ xông lên. Không có nhiều lắm tiền diễn, mỗi chút tiến tới đều có chút gian nan cùng khô khốc. Nhưng Lục Thiên Thần cũng không sợ Đường Phong ngày mai không xuống giường được. Đem tiếng hét của đối phương ổn định xuống, mạnh mẽ đánh thẳng vào. Lửa nóng giống như trốn địa ngục, khiến cậu rơi xuống thâm uyên không muốn thoát ra. Ha, tiến công vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ như thủy triều nháy mắt đưa cậu lên đỉnh núi. Đau đớn kịch liệt lại khiến cậu cảm giác được chính mình được lấp đầy. Ngực cũng là tràn đầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, một ngày tốt đẹp bóng đêm trong trẻo mà lạnh lùng nhanh chóng bao phủ cả tòa thành thị, ánh sao lấp lánh gắn đầy bầu trời đêm, nam nhân chìm trong bóng tối dựa người vào trên cửa thủy tinh trong suốt trên sân thượng chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng. Em ấy ngủ? Chance lên tiếng hỏi. Nam nhân từ trong phòng đi ra nhẹ nhàng khép cửa lại, liếc mắt nhìn Chance đang hút thuốc, hỏi, chưa ngủ? Chance nâng cổ tay lên nhìn thời gian, Lục Thiên Thần cùng Đường Phong là gần đến hừng đông mới về tới. Quan trọng là, sau khi vào cửa Đường Phong vẫn còn ngủ, hơn nữa trên người mặc áo khoác của Lục Thiên Thần, người cũng là bị Lục Thiên Thần ôm vào. Chỉ có bé gái thuần khiết mới có thể cho rằng Lục Thiên Thần cùng Đường Phong ở bên ngoài mà không hề làm chuyện gì. Úp, giá chiến. Thật khiến người điên cuồng, cũng ước ao đến đố kỵ a. Cậu, Chance, quan sát Lục Thiên Thần từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng hừ, ngày trước của lần nghỉ ngơi tiếp theo của Đường Phong đến lượt tôi. Hắc, chờ một chút. Lục Thiên Thần dừng lại, có việc. Em ấy có khỏe không? Nhập diễn quá sâu thật không phải là chuyện gì tốt. Chance thoạt nhìn nghiêm túc không ít, mặc dù hắn không có tới hiện trường. Thế nhưng trong lúc Lục Thiên Thần cùng Đường Phong đều chưa trở lại, Chance cũng sẽ không chỉ ngồi ở nhà đờ ra, đại khái cũng biết được một ít chuyện xảy ra ở phim trường hôm nay. Đã không có việc gì, khóe miệng có chút cong lên, Lục Thiên Thần đi tới cạnh Chance cũng dựa vào cửa thủy tinh, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, ngọn lửa thiêu đốt giấy quấn, tàn lửa giấy lên, một mùi vị nồng nặc nhanh chóng từ trong làn khói tản ra. Hít một hơi thật sâu, khói thuốc ở trong cổ họng cuồn cuộn một vòng để lại chút chát đắng, thật sâu thưởng thức mùi vị đầu tiên của điếu thuốc, Lục Thiên Thần mới chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng. Khói trắng rất nhanh liền pha loãng, thẳng đến không còn chút tung tích. Lục Thiên Thần đưa tay đẩy cửa sân thượng cho rộng mở một chút, làm cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào hòa tan mùi vị của thuốc lá. Đường Phong không thích bọn họ hút thuốc, đó cũng là vì sao bọn họ sẽ luôn tranh thủ lúc Đường Phong ngủ mới chạy ra hút một điếu. Nghiện thuốc lá so với trước kia kỳ thực đã rất nhẹ. Đường Phong bình thường ngoại trừ thỉnh thoảng vì công việc có chút liều mạng, phần lớn thời gian đều rất chú ý dưỡng sinh, cho nên cũng sẽ yêu cầu người ở cùng cậu làm theo một ít. Ở dưới tiền đề cải biến thói quen cuộc sống với biên độ không lớn, Lục Thiên Thần cùng Chance kỳ thực đều hưởng thụ loại cảm giác được Đường Phong quan tâm này, chỉ ít chứng minh nam nhân kia vẫn có chút để ý bọn họ. Tình huống này có đôi khi khiến Chance rất khó hiểu. Trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng bầu bạn của mình có thương hắn hay không. Đương nhiên cũng có thể nói là hắn căn bản không quan tâm những người lúc trước có thư order NG hắn thật hay không. Nhưng Đường Phong dù sao cũng là không giống người thường. Có đôi khi Chance cảm thấy đối phương là yêu hắn, nhưng có đôi khi cá tính vô cùng lãnh đạm của Đường Phong lại sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn cũng không có đem đối phương vững vàng nắm ở trong tay. Em ấy thích diễn kịch, giống như chúng ta thích buôn bán. Tôi biết mình không thể can thiệp em ấy, nhưng có đôi khi thấy bộ dạng khổ sở của em ấy lại thực khó chịu. Hơi có chút tự giễu mà nở nụ cười. Mới bao lâu cha nham hiểm cũng sẽ suy nghĩ cho người khác đối người khác yêu thương rồi. Đúng vậy đúng vậy. Hắn lo lắng Đường Phong. Hiện tại hắn đã đối với nam nhân trong phòng ngủ không thể tự kiềm chế được. Hắn giống như đã trúng phải lời nguyền rủa nào đó. Cho dù ở trên đường cái thấy siêu cấp mỹ nữ hay tuấn nam cũng sẽ không nhìn nhiều hai mắt. Thường thường chỉ biết nghĩ, úp, nhìn những bình hoa này, nhìn đám ngu xuẩn đối với bình hoa chảy nước miếng, thật tốt, ta không là loại người giống như họ. Sau đó bắt đầu rào rạt đắc ý chính mình thật tinh mắt, có thưởng thức. Chance, tương lai chúng ta có thể không có mâu thuẫn sao? Lục Thiên Thần hỏi một câu. Lời này tựa hồ trong ý có ý. Chance hừ cười một tiếng. Vấn đề này của cậu thực thú vị. Lục Thiên Thần ông bạn cũ của tôi, cậu là thực sự dự định vẫn luôn cùng tôi ở lại bên cạnh Đường Phong? Điều này không giống như là lời cậu sẽ nói. Chúa tôi, trong mấy năm đại học tôi đã quá hiểu biết cậu, cho tới bây giờ cậu cũng không phải là một tên thích chia sẻ với người khác. Cậu trả lời tôi chứ? Có thể chứ? Có thể làm được sao? Không có nóng thẳng ra ý nghĩ của mình, Lục Thiên Thần tiếp tục truy hỏi. Đó là một vấn đề khiến người ta có chút khó trả lời. Nếu như thuận theo nội tâm, Chance khẳng định nói không. Không ai thích người mà mình yêu nhất còn có những người khác yêu thương thậm chí giữ lấy. Nhưng hiện tại Chance lại luôn đi cân nhắc tâm tư của Đường Phong. Đừng nói cho tôi biết cậu làm như vậy là vì Đường Phong. Chance nheo mắt lại. Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay dần dần cháy sạch, từng đợt khói bụi bị gió thổi xa. Vì sao không thể? Lục Thiên Thần vừa nói chuyện, Chance lập tức lắc đầu. Ôi chúa tôi không thể tin được. Nói cho tôi biết là cái gì khiến cậu sửa đổi ước nguyện ban đầu. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc. Hiện tại cùng một chỗ không có nghĩa là sau đó cũng là ba người tiếp tục cùng nhau. Có thể nói lần giải hòa trước đó có một bộ phận rất lớn là bởi vì Đường Phong. Nếu như bọn họ khắc khẩu thậm chí tranh chấp, phòng chừng người nam nhân nào đó đang ngủ trong phòng sẽ không nói hai người các anh tôi đều muốn mà là trực tiếp một câu cút đi, tôi không cần các anh. Chance đương nhiên cũng không có khả năng sẽ ngửa đầu cười to hai tiếng. Ha ha ha, cậu không cần tôi vẫn có những người khác muốn tôi. Hắn có thể 100% khẳng định. Nếu có một ngày hắn cùng Lục Thiên Thần rời đi, tên người điên, biến thái nào đó sẽ thừa dịp hư không mà vào. Vậy cậu làm như vậy nhất định có lý do, nói cho tôi biết, là cái gì khiến cậu quyết định như vậy? Chance loáng thoáng cảm thấy là có liên quan tới việc Đường Phong một mực ở bên ngoài hôm nay. Lục Thiên Thần cùng Đường Phong sẽ không gạt hắn, hắn tin tưởng Đường Phong. Nam nhân kia cùng Lục Thiên Thần ở bên ngoài trong thời gian dài như vậy nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này trực tiếp dẫn đến lần nói chuyện này của Lục Thiên Thần. Cho dù trước đó bọn họ đều luôn bình an vô sự sống cùng nhau, nhưng ai dám phủ định trong lòng sẽ không thỉnh thoảng nhảy ra suy nghĩ tính kế đem đối phương đá văng. tôi chỉ là muốn em ấy sống được càng hài lòng một chút. Nói ra những lời này ngay cả Lục Thiên Thần cũng cảm thấy buồn cười. Từ lúc nào hắn cũng sẽ nói ra loại lời nói hùng hồn đại nghĩa này rồi. Nhưng đây đều là lời nói thật, không phải lời nói dối tùy tiện biên ra hay lời mê sảng lộn xộn. Trong lúc quay, siêu sao, hắn càng hiểu rõ Phoenix song song cũng càng thêm yêu thương Đường Phong. Hắn không có cách nào tưởng tượng một người biết được chính mình sắp chết đi không còn sống được bao nhiêu năm, là thế nào thản nhiên đối mặt với chuyện người yêu mà mình vẫn luôn tin cậy rời đi, nhìn người yêu cũ cùng người khác kết hôn sinh hoạt cùng nhau. Khi những người khác đều có gia đình cùng tương lai thuộc về mình, Phoenix chỉ có thể đối mặt với cô độc cùng tùy thời tùy khắc đều có thể gặp phải tử thần. Lúc Phoenix ôm ngực giãy giụa ở biên giới sống chết, nam nhân kia nhất định rất muốn có người ở cạnh cậu đi, cho dù chỉ là một giây cũng được. Mang theo tiếc nuối mà cậu xa cầu rồi cả đời cũng không cách nào đoạt được, mang theo đau lòng làm cho người khó có thể chịu đựng. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại rời đi thế giới này. Lục Thiên Thần còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phong của bây giờ. Trong mắt nam nhân kia tràn đầy lửa nóng cùng nhiệt huyết, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Đó là sinh mệnh, là hy vọng, còn có quang minh. Lại một lần nữa chiếm được sinh mệnh, Phoenix chỉ có đối sinh mệnh cảm kích cùng vô hạn ước mơ vào tương lai. Hắn muốn đưa cho Đường Phong một vài thứ đặc biệt. Hắn muốn yêu nam nhân kia, càng muốn làm cho Đường Phong vẫn luôn đều là hạnh phúc mà sống sót thẳng đến đi xong cả đời này. Nghe xong lời nói coi như là nguyên nhân của Lục Thiên Thần, Chance lăng lăng nhìn người bạn cũ này hồi lâu, xác nhận đối phương không phải nói giỡn hay đùa giỡn âm mưu mới thở dài thật sâu. Được rồi, cậu đều đã nói như vậy. Nhìn không được nở nụ cười, Chance đem tàn thuốc vứt đi, bàn tay chìa ra. Liếc mắt nhìn bàn tay hòa bình Chance đưa tới, Lục Thiên Thần mỉm cười cùng đối phương ra sức nắm chặt. Bọn họ đều là loại người nhìn xa, khiến Đường Phong ở chung với một người, hoặc là ở chung với cả hai người bọn họ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong lòng tiếp nhận rồi, cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Vậy cậu có nghĩ tới Albert không? Chance hỏi một câu. Albert không giống như là người sẽ tùy tiện buông tha. Chance hiểu tính cách của tên kia. Nếu như Albert thực sự chỉ đem Đường Phong trở thành món đồ chơi mà mình cảm thấy hứng thú, sẽ không cứ dây dưa như vậy. Cũng đã nhiều năm, người bên cạnh Albert đều không vượt qua 2 tháng. Như là ngôi sao Hollywood Kevin trước đó không lâu, cũng chỉ hướng về phía tiền của Albert. Đáng tiếc nghe nói Albert ngay cả đụng cũng không có đụng một chút. Sau đó không tới một tháng Albert không còn để ý tới Kevin nữa. Ngược lại Kevin lại muốn chết muốn sống mà về đến bên người Albert. Ngôi sao bé bỏng đáng thương, thật đúng là cho rằng mị lực của mình siêu lớn, muốn lấy cái chết uy hiếp. Kết quả Albert căn bản không để ý đến. Ngược lại Kevin vừa ra màn diễn như vậy thiếu chút nữa diễn chết. Hở ra là tìm chết tìm sống, cũng không nhìn đối phương là ai. Làm sao có thể bởi vì loại uy hiếp này mà quay đầu lại? Lục Thiên Thần nghe xong câu hỏi của Chance liền có chút bực bội. Đối với cái tên âm hồn bất tán kia thật sự không có cách nào. Nhưng một điểm duy nhất có thể khẳng định là Albert sẽ không thương tổn Đường Phong. Ở trình độ nào đó thậm chí còn lo lắng cho nam nhân trong phòng hơn cả bọn hắn. Cứ như vậy đi. Lục Thiên Thần nói một câu. Hắn sẽ không chủ động đi công kích Albert. Từ tình huống hiện tại đến xem, Albert tựa hồ cũng không dự định đem hai người bọn họ từ bên người Đường Phong đá văng ra. Hiện giờ, cũng cứ vậy rồi, cũng không thể lại đột nhiên xảy ra sự cố. Hiện tại thế nhưng là giai đoạn bay lên của sự nghiệp diễn viên của Đường Phong. Ngày hôm sau nam nhân mang theo mệt mỏi chậm rãi mở mắt tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh mình có hai người. Bên trái là Lục Thiên Thần, bên phải là Chance. Kỳ thực bọn họ rất ít khi ba người cùng ngủ trên một cái giường. Tuy rằng Đường Phong không ngại buổi tối nhiều ấm chăn, nhưng Lục Thiên Thần cùng Chance lại cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Cho nên trên cơ bản buổi tối Đường Phong chỉ cùng một người cùng giường. Sau khi đã quen với việc bên cạnh có người ngủ chung, cậu không bao giờ muốn một mình một người trong phòng ngủ. Từ đời trước đã sớm phiền chán cái cảm giác lạnh lẽo trống rỗng tĩnh mịch này. Chào buổi sáng. Lục Thiên Thần đang xem báo cúi đầu cho Đường Phong một nụ hôn chào buổi sáng. Bảo bối, đói bụng sao? Bên này vừa hôn xong, bên kia Chance đã ôm thắt lưng của cậu hôn một cái vào bờ vai. Ngay sau đó Chance nhảy xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, tôi đi kiếm chút gì ăn, em đi tắm trước đi thân ái. Nước nóng đã chuẩn bị sẵn rồi. Lục Thiên Thần buông báo trong tay xuống, mở hai tay ôm Đường Phong vào ngực nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng hỏi, còn có thể đi đường sao? Tôi có yếu đuối vậy sao? Nghĩ đến trận giã chiến hôm qua thật là có chút lỗ mãng cùng điên cuồng, Đường Phong dùng khuỷu tay đẩy Lục Thiên Thần ra. Động tác mặc dù có chút thô lỗ, nhưng trong mắt của người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự sung sướng bên trong. Đối với Đường Phong mà nói, sáng sớm mở mắt có thể thấy người yêu bên cạnh là một chuyện vô cùng vui vẻ, mà đối phương thậm chí chi kỷ giúp cậu chuẩn bị xong nước ấm, đi tìm ăn. Không cần cậu đói bụng đi tắm, lại đói bụng gọi thức ăn bên ngoài. Lục Thiên Thần xốc chăn lên, bàn chân trần dẫm trên mặt đất. Đường Phong quay người lại hướng nam nhân tặng một cái ôm thật to, chào buổi sáng, thân ái. Năm chữ này, nhất là hai chữ sau, thật đúng là khiến người nào đó ngọt tới trong lòng đi. Sau khi chiếm được tình yêu mà người khác dành cho, Đường Phong cũng luôn luôn tận lực hồi báo đối phương. Một ít chi tiết nhỏ rất đơn giản, Chance cùng Lục Thiên Thần có thể sẽ không nhớ kỹ chỉnh sửa cà, vạt ngay ngắn, nhưng Đường Phong sẽ nhớ kỹ. Cậu vào buổi sáng sẽ dành cho người yêu hôn môi cùng ân cần thăm hỏi, trong lúc ăn cơm sẽ đúng lúc đưa cho đối phương khăn tay, sẽ thỉnh thoảng cùng đối phương nho nhỏ hôn môi một chút. Giống như rất nhiều năm trước, cậu mỗi ngày đều chờ đợi gặp được một ngày tốt đẹp như vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng đủ để khiến cậu thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286. Kết cục của điện ảnh Đời Sống Tình Cảm Không Như Ý cũng không khiến Fiennes sụp đổ. Cho dù Harvey rời đi, sinh hoạt của cậu vẫn phải tiếp tục. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Fiennes cùng Miranda cùng nhau đi nghỉ phép du ngoạn. Ngày có thể sống cũng là đếm trên đầu ngón tay. Từng ngày trôi qua, cậu muốn làm cho khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh trở nên càng thêm hoàn mỹ mà thoải mái một chút. Bọn họ đem tiền kiếm được từng bó lớn ném ra ngoài, ở khách sạn tốt nhất, phẩm thực vật ngon nhất, thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ mà thiên nhiên giao cho thế giới này. Bọn họ cùng nhau ở trên boong thuyền cano nhảy múa dưới ánh trăng, thỉnh thoảng cũng uống chút rượu. Có Miranda ở, Fiennes muốn uống nhiều vài hớp đều là chuyện không thể nào. Bọn họ tự mình đi đến những nơi cằn cõi gian khổ ở Nam Phi cùng châu Á. Bọn họ hôn môi mỗi đứa bé thiếu thốn thực vật cùng giáo dục, trong lúc bản thân hưởng thụ cũng không quên tận lực giúp đỡ người khác. Mọi người đều biết lý luận hiệu ứng cánh bướm nổi danh, bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, ngoài khơi đại dương sẽ nổi lên gió xoáy. Ngày hôm nay chúng ta có lẽ chỉ dành cho họ một quyển sách hay một cái bánh mì, thậm chí đơn giản là một cái hôn cùng một câu nói, cũng có thể thay đổi tương lai của những đứa trẻ này. Fiennes 37 tuổi, phong nhã hào hoa, sự nghiệp diễn dịch đi tới đỉnh núi. Hắn đứng trên đài lĩnh thưởng, quần áo ngăn nắp, ngọn đèn đánh vào trên người hắn, tia sáng bốn phía phụ trợ hắn như là siêu sao độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhưng hắn vốn có chính là độc nhất vô nhị. Sau khi quét ngang giải thưởng ảnh đế của các lễ điện ảnh lớn, Fiennes lại một lần nữa đứng trên đài lĩnh thưởng, nhưng khác biệt là người nam nhân lấy diễn xuất cùng mị lực cá nhân nổi tiếng này, lúc này cầm trong tay không phải giải thưởng về phương diện diễn xuất, mà là đại sứ từ thiện thế giới. Fiennes đã làm rất nhiều chuyện tốt, khi hắn mới nổi danh, có được tài chính mà bản thân có thể tự chi phối, hắn bắt đầu giúp đỡ những người cần quan tâm cùng yêu thương. Thế nhưng nếu không phải lần trao giải đại sứ từ thiện thế giới này, phần lớn người thậm chí đều không biết vị siêu sao Hollywood này chỉ mới là khoản tiền từ thiện quyên ra ngoài đã sắp đến 2 tỷ đô la. Không có bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có bất luận cái gì tuyên dương. Fiennes chỉ muốn đi làm một ít chuyện tốt, nhưng cho tới bây giờ đều không suy nghĩ có được lợi ích từ đó. Có lẽ là ánh nến sinh mệnh gần cháy hết, đối với danh lợi cùng tiên tài, luôn luôn có vẻ phá lệ đạm mạc. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, CPS một lần một tổ chức từ thiện dân gian tới cô nhi viện biểu diễn tiết mục cho chúng tôi, dạy cho tôi múa hát còn có biểu diễn kịch bản. Nếu như bọn họ chưa từng đi tới cô nhi viện, tôi cũng sẽ không được chọn đi diễn kịch. Nói không chừng hiện tại tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tôi hy vọng mọi người đang ngồi ở đây cũng như trước TV, có thể cho người khác một cơ hội thay đổi tương lai. Tôi nghĩ thế giới của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn. Phát biểu diễn thuyết, trên mặt nam nhân tràn ngập tươi cười nhu hòa. 3 năm trước đây, hắn bởi vì một lần ra ngoài đột nhiên bệnh tim phát tác mà được xe cấp cứu đưa vào trong bệnh viện. Hiện tại mọi người cũng biết vị siêu sao Hollywood này dĩ nhiên mắc phải bệnh tim. Nhưng bệnh tình đến tột cùng thế nào, không ai biết, mà Fiennes cũng chưa bao giờ đồng ý để lộ một từ. Khi tin tức liên quan đến bệnh tim của hắn gần như biến mất, phần lớn mọi người quên đi Fiennes thân thể có bệnh. Nhìn người nam nhân đứng trên vũ đài, anh Tuấn lại có nhiều mị lực. Hắn luôn luôn mỉm cười làm cho người khác luôn có một loại ấm áp nói không nên lời. Ai sẽ nghĩ tới, không đến một năm, siêu sao ngã xuống rồi. Sinh hoạt cùng cảm tình của Fiennes không hề tốt đẹp, thậm chí có thể nói là một đường nhấp nhô, nhưng tương phản là sự nghiệp của hắn nhưng vẫn vững bước bay lên. Có lẽ là thượng đế thương hại, sau khi hắn biết được mình sống không được mấy năm, sự nghiệp điện ảnh của hắn đột nhiên tăng mạnh, từ một ngôi sao bình thường nhanh chóng bay lên ngôi sao lớn số 1 số 2 Hollywood. Hắn quả thật làm được, khiến khán giả cùng nhà sản xuất đều quên màu da của hắn, triệt triệt để đem hắn coi như là một ngôi sao. Ở thời khắc Fiennes phong nhã hào hoa nhất, sự nghiệp huy hoàng nhất, tính mạng của hắn cũng đi đến chung kết, đem hết thảy mỹ hảo đều hóa thành tiếc nuối không thể xóa nhòa trong lòng mọi người. Tiếc nuối này đã định trước khiến Fiennes trở thành nhân vật truyền kỳ trong lịch sử điện ảnh, siêu sao. Kết cục hôm nay là một ngày vô cùng bình thường, Fiennes giống như thường ngày một mình rời giường, bình thường đi tắm, đánh răng, mặc quần áo. Gần đây hắn đang nghỉ ngơi không có đóng phim, tuy rằng đã xem qua mấy kịch bản, nhưng vẫn luôn không có kịch bản thích hợp khiến hắn muốn diễn. Màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, không có lời thoại, không có nhạc nền, chỉ có cảnh quay thuần túy. Từ người nam nhân này rời giường đến hắn xuống lầu hưởng dụng bữa sáng do người làm thuê làm cho hắn. Fiennes trong màn ảnh uống chút nước trái cây, tùy ý mở TV ra. Trong TV vừa vặn là tin tức về hắn. Trong màn hình TV là ngôi sao lớn Fiennes bị vô số người vây quanh. Cái đó và Fiennes an tĩnh ngồi trước bàn ăn xem TV của hiện tại hình thành một loại đối lập rõ ràng. Người giúp việc dọn dẹp chén dĩa đi vào phòng bếp chùi rửa. Fiennes ngồi ở bên cửa sổ mở ra một phần báo chí, nhưng không xem được mấy chữ, hắn lại đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn cường liệt nơi ngực. Đau đớn này giống như một bàn tay vô hình siết lấy cổ hắn, không kêu được. Màn ảnh cuối cùng của điện ảnh không có bất luận sự di chuyển nào, khán giả chỉ có thể nhìn đến Fiennes ôm ngực dần dần ngã xuống, cho đến khi nam nhân kia biến mất trong tầm mắt. Ánh nắng ban mai rực rỡ tươi đẹp, điện ảnh kết thúc trong tiếng bước chân vội vàng của người giúp việc. Anh vĩnh viễn sống ở trong tim chúng ta, đây là câu nói sau cùng của phần cuối điện ảnh sau khi siêu sao lần đầu công chiếu. Bình luận đến từ các giới như sau: tôi phải xin lỗi vì những gì mình đã nói. Một người diễn viên tên Đường Phong đã tái hiện lại được cuộc đời của Fiennes. Nhà xuất bản XX. Sinh mệnh của Fiennes giống như sao băng xinh đẹp mà ngắn ngủi, nhưng tinh thần của anh sẽ là sao mai của Đông Phương báo Âu Âu. Siêu sao, không thẹn với tên của nó, Đường Phong cùng Fiennes. Tôi đã không cách nào phân biệt bọn họ, ai có thể nói cho tôi biết Đường Phong có phải là Fiennes hay không? Tạp chí Sở Sô Ô những bình luận như vậy ùn ùn kéo đến sau khi siêu sao lần đầu công chiếu. Khó được chính là làm một bộ phim về danh nhân, là một điện ảnh về một siêu sao mới qua đời hơn 3 năm, Đường Phong lại dùng diễn xuất xuất sắc của mình khiến đại chúng, khiến giới bình luận điện ảnh tâm phục khẩu phục. Giống như có người đã nói, lúc xem điện ảnh bọn họ triệt để đem Đường Phong trở thành Fiennes, mặc kệ là một cái mỉm cười hay là nhất cử nhất động, nhỏ đến vẻ mặt, lớn đến phương thức biểu diễn, Đường Phong hầu như chính là phục chế Fiennes. Nhưng ở trên cơ sở là Fiennes lại thêm không ít mị lực độc đáo của mình. Không chỉ là Fiennes, cậu còn là Đường Phong, sẽ không bởi vì rời đi siêu sao liền mất đi cá tính bản thân. Úp, đây là tin tức về một bộ phim vô cùng nổi tiếng gần đây. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bắt đầu từ cuối tuần trước, mỗi ngày tôi đều có thể nghe được có người nói với tôi, hay, cậu xem, siêu sao, chưa? Đường Phong diễn thực sự quá tuyệt vời. Một người nói như vậy không kỳ quái. Kỳ quái chính là mỗi người đều nói như vậy. Có thể là bởi vì danh tiếng thật tốt kéo theo phòng bán vé, làm một bộ phim tiểu sử danh nhân. Siêu sao, thành công nảy sinh kỷ lục mới về phòng bán vé của phim tiểu sử danh nhân. Tuần đầu tiên với thành tích phòng bán vé 7.000 vạn hẳn cũng đủ làm cho nhà sản xuất đem lỗ lã trong Thiên Tử 22 tìm về. Trong TV, MC vừa nói gần đây đang chiếu điện ảnh Siêu sao, còn không quên trêu chọc một chút nhà sản xuất Siêu sao. Thoạt nhìn rất nhiều người cũng biết chuyện nhà sản xuất đem Đường Phong đổi khiến Thiên Tử 22 lỗ lã không ít. Phỏng chừng sau đó trong khoảng một thời gian dài, chuyện này đều sẽ khiến cho không ít công ty điện ảnh làm tham khảo khi chọn diễn viên để quay điện ảnh nhiều tập. Đương nhiên, cũng sẽ là đoạn trào phúng kinh điển trong tiết mục TV. Nhưng điều này đối với nhà sản xuất cũng không là gì. Sự thật, bọn họ kiếm tiền là được rồi. Đối với Đường Phong mà nói, cái này càng không có chỗ hỏng gì. Ha ha ha, người MC này nói rất hay. Nhà sản xuất chính là ngốc như vậy. Úp, được rồi. Bọn họ cũng không quá ngốc, cuối cùng sau một quyết sách cực độ sai lầm cũng làm ra một hành động thông minh. Chance nhìn TV, phát sinh tiếng cười sang sảng. Ba người ngồi vây quanh bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Đường Phong rót nước trái cây cho mình cũng giúp Chance rót đầy. Bên kia Lục Thiên Thần thay Đường Phong cắt một khối điểm tâm ngọt. Tôi tán thành lời của anh. Nam nhân vừa cười vừa nói. Điện ảnh đã kết thúc quay chụp ở mấy tháng trước. Cậu còn nhớ rõ khi quay xong màn tử vong cuối cùng, bản thân của cậu không có chỗ nào bị ảnh hưởng. Nhưng khi kết thúc quay phim, Chance cùng Lục Thiên Thần đều dùng một loại ánh mắt khiến cậu không chịu nổi mà nhìn cậu. Cảm giác giống như là cậu là một người làm bằng thủy tinh, tùy tiện đụng nhẹ liền vỡ vụn. Có một việc khiến Đường Phong đến bây giờ đều hay lấy ra trêu chọc Chance. Đầu gấu kia vào lúc tối gắt gao ôm hắn nổi điên, trong miệng liên tục hô, bảo bối thân mến, em nghìn vạn lần không thể chết được, không thể xảy ra chuyện gì, chúa tôi, anh biết đó là diễn kịch, đó là giả, nhưng lúc đó anh thiếu chút nữa điên mất rồi, anh muốn điên mất rồi, điên mất rồi. Nếu như em thực sự cách xa anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, vì không để anh biến thành một ác ma. Đừng rời xa anh. Đường Phong rất thích ý làm tuần thú sư. Tuy rằng cảm thấy Chance nói có chút bị nổi da gà. Người kia càng ngày càng bị phim nhiễm. Hy vọng không cần tẩu hỏa nhập ma làm một diễn viên đang ở kỳ bay lên. Phải dự họp tuyên truyền một cái cũng không thể thiếu. Cũng may kết quả cuối cùng mà điện ảnh mang đến tương đối không sai. Đường Phong coi như khổ cực cũng có được hồi báo tương ứng.